duyên sanh khởi, hợp duyên sanh khởi, chớ không phải, chớ không phải, chớ không phải như cặn cà trong ly nước. Nghĩa là bình thường khi mà chúng ta hành đạo đó, lúc mà tâm thiện chúng ta đang sanh khởi liên tục, thì ngay khi đó nếu một vị nào có tha tâm thông thì họ sẽ nhìn thấy cái nội tâm ngay trong hiện tại đây, nghĩa là ngay lúc đó không có phiền não, không có phiền não, không thấy một dấu vết phiền não nào hết. Là bởi vì tư tưởng chúng ta sanh khởi một lần chỉ có một sát na thôi. Chúng ta nhớ sanh khởi một lần một sát na thôi. Nhưng mà nó có cái điều hết sức là đặc biệt, nghĩa là từ đời quá khứ chúng ta luôn luôn tư tưởng sanh khởi. Khi mà tôi vẽ trên này nó không đều, nó xấu thì quý vị đừng nghĩ rằng cái tâm tôi xấu ha. Khi mà chúng ta khởi lên cái tâm khai y môn, cái động lực phiền não chúng ta gọi là cái phiền não quá khứ, và tiếp tục theo đó thì những cái tâm hồn kiếp vân vân, cho đến cái kiếp hiện tại. Có đôi khi chúng ta khởi lên một cái, thí dụ như chúng ta nhìn thấy Đức Phật thì chúng ta khởi lên cái tâm nhãn thức tiếp thâu thẩm tấn vân vân, đoán định, rồi chúng ta động lực thiện, cái loạt này là thiện. Cái phiền não muốn ngầm đó, nó đến đây thì nó mất đi. Đến đây thì cái tâm nó không còn nữa, nhưng mà nó vẫn còn để lại cái chủng tử. Mà cái chủng tử thuộc về danh pháp, nó không phải giống như chủng tử của sắc pháp. Chủng tử tức là hạt giống. Mà chủng tử của vật chất đó thì nó còn một cái dấu vết. Ngay cả những cái chủng tử chẳng hạn như những cái tế bào rất nhỏ, hoặc là những cái phân tử ấu trùng vân vân, hoặc là những cái trứng li ti của những cái con ký sinh trùng rồi đó, thì chúng ta dù gì đi nữa với cái kính hiển vi người ta nhìn ta vẫn thấy như thường. Nhưng mà đối với chủng tử mà chúng ta gọi là vi chát, chủng tử của phiền não thuộc về danh pháp, thì cái chủng tử đó là chúng ta phải hiểu bằng cái trí tuệ, chứ chúng ta không thể thấy, không thể nghe, không thể ngửi, không thể nếm đụng cái chủng tử đó được, thì cái chủng tử vẫn còn. Bởi vì khi mà chúng ta chưa có diệt tận được vô minh, thì các cái chủng tử phiền não đó, cái gì nó sẽ bảo hành đây? Chính cái vỏ vô minh nó sẽ bảo hành những cái chủng tử phiền não này. Chúng ta cái vỏ vô minh nó sẽ bảo hành những cái chủng tử đó còn hoài. Giống như là bây giờ những cái trái cây mà chúng ta muốn gìn giữ cho lâu đó, thì chúng ta bỏ vô tủ lạnh vậy đó. Thì khi mà chúng ta chưa diệt được vô minh, thì chính cái vô minh đó là cái lớp vỏ để nó bảo hành những cái chủng tử phiền não ác bất thiện pháp trong quá khứ. Ngay cả những cái phiền não, những cái chủng tử mà tái sanh để mà tái lập lại cái đời sống mới, cái chủng tử này cũng phải được vô minh nó bảo hành nữa. Cũng phải được vô minh nó bảo hành. Và vô minh nó bảo hành như vậy cho nên không bao giờ mất. Cho đến khi dầu cho đời sống hiện tại chúng ta đang khởi lên tâm thiện là nó không có phát sanh thiệt, nhưng mà cho đến một lúc nào đó, nghĩa là sau khi mà chúng ta hết cái trạng thái thiện tâm này rồi, hết cái tâm lộ thiện này rồi, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ khởi lên một cái dòng tư tưởng khác. Chẳng hạn chúng ta đang nhìn thấy Đức Phật chúng ta hoan hỷ, nhưng mà bước ra đường chúng ta gặp người khác chửi mắng chúng ta, thì bây giờ khai môn sanh khởi, bây giờ tâm nhĩ thức sanh khởi, rồi tiếp thâu, rồi thẩm tấn, rồi đoán định, lúc bây giờ những cái tâm sân nó sanh khởi. Và tâm sân đó tức là những cái phiền não ở đây, ví dụ chúng ta nói phiền não quá khứ là phiền não sân chẳng hạn, nó sẽ dễ bộc phát ở đây. Nếu ở đây không có, từ đời quá khứ xa xưa mà chúng ta không từng có những cái chủng tử này, thì bây giờ chúng ta sẽ không thể phát sanh ở đây. Giống như trong máy vi tính, hễ mà trong cái quá trình mà chúng ta thao tác lúc ban đầu mà chúng ta có ra cái lệnh gì đó, chúng ta có tạo nên một cái tập tin nào đó và chúng ta theo lại, thì đến chừng sau đó chúng ta làm việc khác thì nó không bao giờ nó hiển thị lên màn ảnh. Nhưng mà cho đến một lúc nào đó, hễ mà chúng ta ra cái lệnh đúng thì lúc giờ nó sẽ, cái cũ nó sẽ hiển thị lên màn ảnh. Nó lạ vậy đó. Thành thử ra đối với phiền não là danh pháp thì chúng ta phải biết nó còn vi tế và nhạy bén hơn cái đó nhiều. Chúng ta phải hiểu gì? Chớ ở đây, khi nói đến phiền não ngủ ngầm trong tâm, không có nghĩa là trong cái tâm này, không có nghĩa là trong cái sát na tâm này của kẻ phàm phu, mặc dù ở đây là đang là sát na tâm thiện, nhưng mà cái cặn ở phía dưới này là phiền não. Không phải là cái cặn ở phía dưới là phiền não, không phải này đâu. Chúng ta nhớ, không phải là một cặn trà ở trong ly nước, mà chỉ là một cái chủng tử ở quá khứ xa xưa thành cái tập, nó thành cái tập tính rồi, nó thành cái mãn tính, nó thói quen. Do đó bây giờ hễ mà hợp duyên thì nó sinh khởi, chỉ vậy thôi. Trong thời quá khứ mà chúng ta thấy hoặc nghe hoặc ngửi hoặc nếm hoặc đụng, rồi chúng ta khởi lên tâm sân. Vì cái thói quen đó cho nên bây giờ hễ vừa thấy vừa nghe vừa ngửi vừa nếm vừa đụng mà cái cảnh bất toại nguyện thì khởi lên tâm sân, chỉ vậy. Nhưng mà những trường hợp này, những cái tập quán này, những cái thói quen này, những cái ngủ ngầm này, những cái tiền khiên tật này không phải là hoàn toàn bất trị. Chúng ta trị được, trị bằng cái nghị lực của chúng ta. Khi nào mà chúng ta phát triển thì minh sát và chứng được các cái tầng đạo quả này, thì lúc bây giờ nó sẽ hạn chế dần dần, hạn chế dần dần cho đến khi chứng được đạo quả là hả? Thì lúc đó sẽ dứt tuyệt, nghĩa là chấm dứt đi cái bệnh mãn tính đó. Chứ còn bây giờ chúng ta có bệnh mãn tính, thí dụ bây giờ viêm toan chẳng hạn, mà trở thành mãn tính rồi, bình thường, nếu mà không khí bình thường, trong cái môi trường thời tiết ổn định thì chúng ta không có chuyện xảy ra cả, giống như người không có bệnh. Nhưng mà lúc nào bắt đầu trở gió trở trời, lạnh lên một chút, không khí đột ngột một chút, nó hơi biến đổi một chút, thì lúc bây giờ là chúng ta thì chúng ta sẽ trở bệnh liền. Chúng ta nhớ cái trường hợp đó, thí dụ như vậy. Chấm xuống dòng. Phiền não tiềm miên có bảy thứ. Phiền não tiềm miên có bảy thứ. Chúng ta nghĩ về lao một chút đi. Dục ái tìm miên, dục ái tìm miên mở ngoặc kamaraga raga nusya kamaraga nusya. Xuống dòng, chúng ta viết cái này luôn đi. Chi pháp của dục ái tìm miên là tham tâm sở. Chi pháp của dục ái tìm miên là tham tâm sở. Dục ái tìm miên tức là phiền não. Ái tham. Trong cảnh dục, sắc thinh hương vị xúc. Trong cảnh dục, sắc thinh hương vị xúc. Chấm phẩy. Chấm phẩy. Ái dục này thành tập quán, và sẽ khởi sanh một cách dễ dàng. Khi hiện tại có điều kiện thích hợp, chấm sử dụng. Số 2. Hữu ái tìm niên. Mẫu hoặc đơn. Sao quá ra gà núi xa giá. Chấm xuống dòng. Chi pháp của hữu ái tìm niên cũng là tham tâm sở. Chi pháp của hữu ái tìm niên cũng là tham tâm sở. Hữu ái tìm niên là phiền não, ái tham mong muốn trong cảnh giới tái sanh. Phải dính mắc với sự hiện hữu chỗ này chỗ kia, dính mắc với sự hiện hữu chỗ này chỗ kia. Trong ba cõi, chỗ này chỗ kia trong ba cõi, chấm, chúng sanh, cũng rất thường khởi lên dạng ái tham đó, dạng ái tham đó. Phải vì đó là hữu ái tìm miên, vì đó là hữu ái tìm miên. Chấm xuống dòng số 3. Phẫn quốc tìm miên, mở hoặc đơn, Patikha Nusya, Patikha Nusya. Đúng hoặc chấm xuống dòng. Chi pháp của phẫn quốc tìm miên là sân tâm sở. Chi pháp của phẫn quốc tìm miên là sân tâm sở. Chấm. Phẫn quốc tìm miên có nghĩa là sự bực bội, sự bực bội, phải sân giận phải hận thù sân giận hận thù phải quan trái phải quan trái ba chấm. Vì chúng sanh đã từng có phiền não, đã từng có phiền não sân hận, nên nay phiền não ấy cũng rất dễ sanh khởi, cũng rất dễ sanh khởi. Khi có điều kiện tương ứng, khi có điều kiện tương ứng, phải gọi là phẫn quốc tìm niên chấm, gọi là phẫn quốc tìm niên chấm xuống dòng. Số 4, ngã mạng tùy miên, ngã mạng tùy miên, mananusaya. Chấm xuống dòng. Chi pháp ngã mạng tùy miên, ngã mạng tìm miên. Ở đây chúng ta sửa lần tìm miên. Hãy xài thống nhất một chỗ đi. Xài thống nhất tìm miên. Chi pháp ngã mạng tìm miên, chi pháp của ngã mạng tìm miên là mạng tâm sở. Cái này đúng rồi, sao bố chi? Chỉ bố cái này thôi. Ngã mạng tìm miên là mạng tâm sở. Chúng ta biết mạng tâm sở không? Mạng tâm sở là sở hữu này nè. Tham tài tiếng, nhà mã nè. Chấm. Ngã mạng tìm miên là thái độ quen kiêu mạn, quen kiêu mạn, phải quen tự cao, quen ý mình. Mấy này phải hết à? Quen tự cao, quen ý mình. Phải chấm phẩy, chấm phẩy. Ngay trong hiện tại, ngay trong hiện tại, nếu gặp cảnh thích hợp, nếu gặp cảnh thích hợp thì sự ngã mạn sẽ phát sanh lên, thì sự ngã mạn sẽ phát sanh lên. Do ngã mạn tiền miên. Do ngã mạn tiền miên. Chấm xuống dòng. Nói về tà kiến, tà kiến tiền miên, với cái trí tuệ của Đức Thế Tôn bằng chánh đẳng giác thì Ngài thấy rõ chúng sanh có chánh kiến thì khó, nhưng mà có tà kiến thì dễ. Cái sự cố chấp một cách sai lạc, phi lý thường xuyên xảy ra ở trong chúng sanh. Ngay cả các vị Sa Môn, Bà La Môn, những vị mà đã từ bỏ dục lạc hữu trần để an trú trong thiền định, nhưng mà đối với những Sa Môn, Bà La Môn đó, những chúng sanh đó vẫn không thể nào thoát khỏi cái lưới tà kiến, không thể thoát khỏi cái lưới tà kiến. Như vậy thì tà kiến là một pháp ngũ ngầm. Bởi vì chúng ta không thường dùng cái tri kiến để mà chúng ta dẹp bỏ, cái tri kiến chân chánh để mà chúng ta dẹp bỏ tà kiến. Do vậy cho nên cứ hiểu lầm, cứ hiểu lầm, và không bao giờ chúng ta có thể bỏ được. Giống như một người mới học thợ mộc, khi mà họ cưa, họ có cái thói quen là hãy cầm cưa lên, tức là cái lưỡi cưa đi xéo. Trong này có vị nào có biết cưa cây nhớ đó. Cầm lưỡi cưa lên, không chịu để cho cái lưỡi cưa thẳng xuống đường, mà cứ cầm là cái quen cái tật là cái hất cái xuống cưa ở phía dưới đó, cho ra ngoài. Như thế đó nó trở thành cái thói quen rồi đó nghe. Sau này mà muốn rọc cây đó thì luôn luôn lúc nào để cưa vào thì cưa cái đường cưa như vậy, chứ không bao giờ cái đường cưa thẳng đứng vậy. Thành cái thói quen rồi. Cho nên hãy mà tri kiến chúng ta trong nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ, chúng ta hãy mỗi lần suy nghĩ là suy nghĩ sai, suy nghĩ vậy. Hãy mà chúng ta chấp thủ là chúng ta chấp thủ một cách sai lạc. Chúng ta đừng có nghĩ rằng cái sự chấp thủ sai lạc của chúng ta đó nó không ảnh hưởng gì, nó sẽ ảnh hưởng nhiều đời nhiều kiếp. Người ta nói như thế này: một thầy thuốc mà lầm thì hại một bệnh nhân, một nhà chính trị mà lầm thì hại một nước, một nhà văn mà lầm thì hại thế hệ, nhưng mà người tu mà tri kiến lầm lạc rồi thì hại vô lượng kiếp, hãy tan ly đi dặm. Ở đây chúng ta chỉ cần lệch ra một ly thôi, nhưng mà cứ căng thẳng như vậy thì lợi tới đằng kia là chúng ta sẽ sai nhiều lắm. Những cái ngôi nhà mà chỉ nghiêng, người ta thấy cái độ nghiêng của nó chỉ cỡ khoảng chừng 0 phẩy thôi, hoặc 1 độ thôi. Nhưng mà từ chỗ đó mà ta căng thẳng lên, hả, càng cao chừng nào thì cái độ nghiêng của nó lệch nhiều chừng ấy. Cho nên cái việc tu tập của chúng ta có này, chúng ta phải hiểu rằng tà kiến tiềm miên, vì đối với chúng ta trong quá khứ chúng ta đã khởi lên cái sự sai lạc nhiều quá, do đó cho nên bây giờ chúng ta cũng khó chỉnh sửa được, khó chỉnh sửa được, và nó cứ sanh khởi lên. Gặp cái cảnh thuận thì gặp cái cảnh xấu thì chúng ta cũng khởi lên cái tà kiến, mà gặp cái cảnh tốt chúng ta cũng khởi lên tà kiến. Ngay cả khi mà chúng sanh nhìn thấy thân tướng của Đức Thế Tôn, họ vẫn có một số người vẫn chấp tay hiểu lầm. Ngay cả cái trạng thái niết bàn là một cái sự giải thoát, một cái sự tịch tịnh không có sự hiện hữu của ngũ uẩn, nhưng mà hệ chúng sanh mà nghĩ đến sự an lạc của niết bàn là bắt đầu khởi lên cái tà kiến chấp sai liền, hoan hỷ trong niết bàn và gắn cái bản ngã mình, cái tự ngã vào trong niết bàn. Nói tôi nhập niết bàn hay vị đó nhập niết bàn, ai nhập? Hãy có nhập có xuất. Tất cả pháp vi là vô thường, là khổ, là vô ngã. Sappe sankhara anicca, sappe sankhara dukkha, mà sappe dhamma anatta. Ngay cả niết bàn cũng là vô ngã. Chúng ta phải hiểu vậy. ngay cái niết bàn là vô ngã. Bởi vậy cho nên khi mà chúng ta biết được đây là những cái pháp ngũ ngầm triền miên, như là những cái chứng bệnh mãn tính ở trong chúng sanh, trong đó có chúng ta, thì chúng ta cần phải làm sao trị liệu nó, chứ để thôi trái gió trở trời là chúng ta nhảy mũi đó. Như vậy đó, đó là tà kiến tiềm miên. Rồi chấm xuống dòng số 5, tà kiến tiềm miên. Chấm xuống dòng chi pháp của tà kiến tiềm miên là tà kiến tâm sở. Là tà kiến tâm sở. Chấm. Tà kiến là sự chấp thủ quan điểm sai lầm. Tri kiến lầm lạc, không đúng sự thật. Tri kiến lầm lạc, không đúng sự thật. Chấm phẩy. Chính do quen chấp tà kiến, chính do quen chấp tà kiến nên hiện tại chúng sanh rất dễ khởi lên tà kiến. Rất dễ khởi lên tà kiến. Phải, đó gọi là tà kiến tiềm miên. Bây giờ chúng ta học đến cái pháp số 6, tức là hoài nghi tiềm miên. Hoài nghi tiềm miên nó có hai trường hợp, tức là hoài nghi thông thường và hoài nghi phiền não. Hoài nghi thông thường tức là những gì mà chúng ta thắc mắc, những gì mà chúng ta không biết được tới, cho nên chúng ta tò mò, chúng ta muốn tìm hiểu, gọi là hoài nghi thông thường. Cái hoài nghi thông thường đó thì chúng ta phải biết rằng trong đời sống chúng ta có rất nhiều sự hoài nghi. Chúng ta có rất nhiều sự hoài nghi. Khi mà chúng ta học đến chỗ nào mà cái lý nó cao quá, chúng ta không biết được, hay là những cái chỗ đó chúng ta nghe ở đằng này giải thế này, nghe đằng kia giải thế khác, mà cái trí của chúng ta hiểu không tới, chữ quý chữ cái xa đó quý vị phải nhớ như thế này, cái trí tuệ hiểu không tới, Tức là cái tình trạng mà không có trí tuệ, không có trí tuệ để thông suốt, như vậy gọi là hoài nghi. Không có trí thông suốt gọi hoài nghi. Hay là nó có cái nghĩa khác nữa. Và chữ trí, chí kí tá có nghĩa là cái phương thuốc, nghĩa là hết thuốc trị đó, nghĩa là cái tri kiến mà hết thuốc trị thì gọi là hoài nghi. Nghĩa là bây giờ cái thuốc trị đó phải là trí tuệ mới được, mà không có cái thứ đó thì bắt đầu sanh lên sự hoài nghi. Và hoài nghi thông thường thì trong đời sống hàng ngày chúng ta nó có nhiều cách. Thứ nhất là như vậy đó. Thứ nhất là chúng ta học hiểu không có cái gì thì tự nhiên chúng ta có sự hoài nghi. Thứ hai nữa là cái bản tính của chúng ta dễ bị nghi ngờ vì những cái cảnh mà chúng ta không hiểu ra. Thí dụ bây giờ như thế này nè, chúng ta vừa mất tiền hay là mất tài sản gì đó mà chúng ta tìm mãi tìm không thấy, thì tự nhiên có người nào thân cận chúng ta đi đến gần chúng ta là tự nhiên chúng ta thấy họ là gì? Là ăn trộm. Giống như cái ông đó vậy, ông mất một cái búa, mà bình thường có thằng bé ở nhà bên cạnh nó đến chơi cắm vịnh, nó rõ ràng thằng này cái tướng ăn trộm mà trong nghi ngờ nó, mà không biết làm sao để tìm cho ra. Thế tới buổi chiều cái ông tìm ra cái búa, ông nhét ở dưới sàn đó, cắm thấy cắm mới nhìn lại, thằng bé qua chơi nữa nó đúng rằng này cái tướng phải ăn trộm. Nghĩa là cái tánh hoài nghi chú tinh hồi lắm. Khi mà có sự kiện gì mà tìm không ra rồi đó, tức là chúng ta bị bí lối thì tự nhiên chúng ta đâm ra nghi ngờ. Nhưng mà đến chừng chúng ta giải tỏa được thì chúng ta nhìn cái này không phải nữa, chúng ta hết nghi ngờ. Thì cái trạng thái hoài nghi đó, nó đúng ra nó không được kể vào trong loại hoài nghi phiền não của vị. Cái hoài nghi mà thuộc về si hoài nghi nó không kể vào si hoài nghi, nhưng mà chỉ kể vào cái loại si thông thường thôi, cái loại hoài nghi thông thường thôi. Và dù sao đi nữa, nếu mà chúng ta hơi nghi ngờ người khác về chuyện này về chuyện kia chẳng hạn, thì cái sự nghi ngờ cũng không tốt. Sự nghi ngờ cũng không tốt, có thể là chúng ta nghi ngờ bằng cái tâm tham, bằng cái tâm sân rồi cũng chẳng hạn. Nhất là nghi ngờ bằng tâm sân. Nghi ngờ thông thường chúng ta nghi ngờ đủ loại tâm hết. Nghi ngờ mà nghi ngờ trong cái chuyện mà chúng ta học pháp đó, học mà không hiểu, không biết cái chữ, cái chuyện này chuyện gì, hay là chúng ta quên cái chi pháp đó đi, bây giờ ngồi cố nhớ lại mà không thể nhớ ra được, thì lúc bây giờ chúng ta nghi ngờ thế đó không phải là nghi ngờ bằng tâm bất thiện, mà chúng ta nghi ngờ bằng cái tâm thiện ly trí. Tâm thiện ly trí. Ngay cả vị A-la-hán có những điều mà ngài không biết, đại đức Xá Lợi Phất, tôn giả Xá Lợi Phất, khi mà ngài xả thiền ra, lúc bây giờ một cái tư tưởng khởi lên cho ngài, ngài mới suy nghĩ rằng không biết chư Phật ở trong quá khứ, các vị sau khi viên tịch có để lại giáo pháp lưu truyền trong thế gian này hay không, hay là có những vị có, những vị không, mà có do nhân duyên gì. Thì lúc bây giờ ngài mới đi đến hỏi Đức Phật. Đức Phật mới giải thích chư Phật trong quá khứ không phải là vị nào cũng để lại giáo pháp lưu truyền ở thế gian sau khi ngài chết, sau khi viên tịch. Có những vị để lại giáo pháp như ngài Các Cú Sanh Thá, Cô Na Cá Ma Ná, Cô Na Hà Mu Ni, hoặc là Cá Bá, ngài Cá Diếp, thì những đức Thế Tôn đó để lại giáo pháp trong thế gian. Còn những vị như Quý Bát Ti hay Sĩ Khi, những vị đó thì không để lại giáo pháp trong thế gian sau khi mà ngài viên tịch. Thì đại đức Xá Lợi Phất mới bạch với đức Thế Tôn về nguyên nhân. Đức Thế Tôn ngài mới giải thích cho nghe những cái nguyên nhân là vì chư Phật kia chỉ giáo giới cho, giáo đạo cho chúng sanh giác ngộ đạo quả thôi. Nghĩa là sau khi ngài viên tịch rồi, những vị thánh tăng đệ tử của ngài đó viên tịch hết thì không còn ai nữa. Và những cái vị sau này vì rằng không có giới luật, không có giới luật, không có những điều ba điều mốt khá mà Đức Thế Tôn ban hành để mà họ sống hòa hợp với nhau, xứ sở người xứ sở khác nhau, dân tộc khác nhau, phong tục tập quán khác nhau khi xuất gia trong giáo pháp này, không có giới luật ràng buộc cho giống nhau, thì như vậy mất sự đoàn kết và do đó giáo pháp bị hỏng. Thì khi nghe nói như vậy, đệ Đức Xá Lợi Phất mới thỉnh Đức Thế Tôn ban hành giới luật. Đó, cái trường hợp gì? Một vị A-la-hán có những chuyện như thế nào, nếu mà Ngài dùng cái tâm bằng đại thiện ly trí thì Ngài cũng không hiểu tới. Vị A-la-hán thanh văn, Ngài không hiểu tới. Và khi Ngài không hiểu tới như vậy, buộc lòng, tức là Ngài có sự thắc mắc, và do đó cho nên Ngài phải đi hỏi bậc đạo sư. Ở trong trường hợp này chúng ta không nên nói rằng đó là cái sự hoài nghi, không phải là sự hoài nghi thôi vì não, mà đó là cái sự hoài nghi thông thường. Mà chúng ta dùng cái từ hoài nghi thông thường, nói tiếng hoài nghi cho nặng, tức là đó cái sự thắc mắc, cái sự tìm hiểu, mà chúng ta gọi sự tìm hiểu. Tại sao là tìm hiểu? Vì rằng chúng ta không biết cái đó sự thể là như thế nào, cho nên chúng ta phải tìm để học hiểu, tìm để học và để hiểu, gọi là tìm hiểu. Thì cái sự tìm hiểu của chúng ta đó thì nó không phải nằm ở trong hoài nghi, không hoài nghi đâu ha, nhớ. Còn hoài nghi mà thuộc bất thiện pháp là hoài nghi như thế này: chúng ta có sự ngờ vực về cái kiếp sống quá khứ, chúng ta có sự ngờ vực về cái thân ngũ quẩn hiện tại, không biết là có bản ngã hay không có bản ngã. Chúng ta ngờ vực về cái kiếp sống tái sanh có hay là không có. Hay là chúng ta hoài nghi về cái lý y tương sinh, tức là vô minh, có phải là chúng sanh, cái dòng sanh tử luân hồi này là do có một cái khởi điểm, do có một đấng tạo hóa tạo ra hay không, hay là như thế nào. Nghĩa là không có quyết tin về về lý y tương sinh, vô minh duyên hành hạnh thức chân, như vậy gọi là hoài nghi tương sinh. Rồi hoài nghi về Phật pháp tăng cũng là cái dạng hoài nghi phi não, không tin cái sự giác ngộ Đức Phật. Làm gì có, làm gì mà một chúng sanh bình thường mà có thể tự mình đoạn trừ phiền não được. Hoài nghi Đức Phật vậy. Rồi chúng ta hoài nghi về giáo pháp. Chúng ta không tin rằng những lời dạy của Đức Phật như thế này mà có thể thực hành theo để mà đoạn trừ những phiền não lậu hoặc. Bất quá lời dạy của Đức Thế Tôn giống như lời triết học thôi, giống như luân lý để sống trong cuộc đời này cho nó đẹp vậy thôi, chứ đâu có khả năng giữ gì. Chúng ta hoài nghi gì? Hoài nghi tăng chúng. Chúng ta nghĩ rằng các vị Sa môn và La môn, các vị Tỳ khưu, các vị xuất gia đệ tử của Đức Phật chỉ sống theo lời xuất gia với hình thức của Đức Phật để mà ở trong chùa giữ cái chùa thôi, chứ đâu có vị nào mà có khả năng để tu hành từ xưa đến nay đắc quả Phật quả thánh gì đâu. Chúng ta hoài nghi gì? Thì tất cả sự hoài nghi đó, Phật pháp tăng quá khứ hiện tại vị lai, để chúng ta hoài nghi y tương sinh, tất cả những cái đó thuộc về phiền não, phiền não hoài nghi cả. Rồi được xuống dòng. Hoài nghi tìm yên. Chấm xuống dòng. Chi pháp của hoài nghi tìm yên là chi pháp của hoài nghi tìm yên là hoài nghi tâm sở. Là hoài nghi tâm sở. Chấm. Hoài nghi là thái độ không tin, là thái độ không tin, phải thái độ ngờ vực phải tư tưởng hoang mang chấm phẩy. khi một người không biết một sự việc, không biết một sự việc phải người ấy đi tìm hiểu, đi tìm hiểu. Thì đó không phải là hoài nghi phiền não. Hoài nghi phiền não mà chỉ là sự hoài nghi thông thường, mà chỉ là sự hoài nghi thông thường. Chấm phẩy. Ở đây khi một người ngờ vực